Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 17, nghĩ về quá khứ tôi muốn thay đổi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tên kia, tôi vẫn không hiểu sao tôi lại phải đi với anh chứ. Yui ôm một đống đồ đi sau dây. Bởi vì mới sáng, bà tỉnh dậy thì bị tên dây đáng ghét dẫn đi đâu. Thì ra là đến trường rồi lại đi mua một đống thứ này. Khiến Yui mệt mỏi vì phải bê mấy thứ này. Nào là quần áo, V, anh muốn gì hả dây? Tôi là hầu gái của anh chắc. Yui mệt mỏi, bực mình, gần như là thế. Dây vẫn chăm chú nhìn quyển sách. Cái gì hả? Yui tức sôi máu. Cô im lặng dùm đi. Dây vẫn nhìn quyển sách bằng đôi mắt sắc lạnh. Các người là anh em sao lại có thể khác nhau như vậy được? Yui ôm đồ hầm hực hỏi. Như cô đã biết, bọn ta không phải anh em ruột. Vậy thì sao? Vẫn có thể chơi chung với nhau cơ mà. Yui khó hiểu. Ta và Gen là anh em ruột còn không thể thân được. Nói chi bọn họ. Tại sao? Yui hỏi. Bởi vì Gen là con trưởng nên luôn được mẹ ta cưng chiều và quan tâm nhiều hơn ta. Gen luôn vui vẻ còn ta thì đối lập lại. Hắn được cưng chiều nên luôn được làm những gì mình muốn. Còn ta thì không. Chính vì thế, bọn ta không thể hòa thuận được. Sao anh lại không học cách gần gũi với mọi người hơn? Yui ló đầu. Yêu thương là thứ quá xa vời đối với vampire như bọn ta. Cha ta muốn bọn ta thay đổi nhưng ông ta sẽ không thể làm được. Trái tim ta đã chết rồi. Chỉ cần cố gắng anh sẽ làm được. Tôi muốn thay đổi con người anh vì đối với tôi không có gì là không thể được. Sinh ra trong một gia đình quyền quý. Phải học cách nhẹ nhàng như một tiểu thư đài cát. Nhưng tôi lại không tự gì bó bản thân mình. Muốn được tự do và làm những gì mình thích. Sống một cách vô tư mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Yui mỉm cười nhìn dây. Kể cả khi làm con mồi của bọn ta ư. Dây mở mắt nhìn cô. Vậy thì sao chứ? Tôi không sợ đâu. Thật sao? Dây để quyển sách xuống và ngồi lại gần cô. Anh, làm gì vậy? Yui nhắm mắt vì sợ dây ghé sát vào tai của Yui nhếch môi. Vậy mà bảo không sợ ư, nói rồi dây ngả đầu về phía sau. Nghĩ lại quá khứ khiến anh thật mệt mỏi. Suốt 10 năm qua sống trong sự cô độc và yên tĩnh đã quen. Một người đã hại chính mẹ ruột của mình làm sao có thể học cách yêu thương người khác được cơ chứ? Yui cô sẽ không bao giờ thay đổi được ta. Không bao giờ. Yêu cô đang tận hưởng làn gió mát trong khu vườn trong biệt thự. Ngắm nhìn những bông hồng to đẹp nở rộ. Cô thích nhất là hoa hồng trắng. Vì nó mang lại cho cô sự dễ chịu và thoải mái. Khắp khu vườn bây giờ chỉ thoang thoảng mùi của những bông hoa hồng. Cô đang làm gì trong khu vườn của ta? Hiro từ đâu bỗng xuất hiện từ phía sau cô. Tôi chỉ ngắm những bông hoa hồng này thôi. Cô biết những bông hồng trắng này có ý nghĩa gì không? Chúng có ý nghĩa và tượng trưng cho sự trong sáng và tinh khiết. Yêu cô nhìn anh nói. Và là tiếng khóc của sự đau thương. Hiro lạnh lùng nói rồi đưa mắt hướng về tòa tháp trước mặt. Ánh mắt bộc lộ sự u buồn nhưng không muốn ai biết. Nhưng yêu cô có thể nhìn được tất cả. Tại sao lại vậy? Vườn hoa này vốn là của mẹ ta. Hiro trầm giọng. Mẹ anh, bà ấy rất thích hoa hồng trắng. Nên khi mang thai ta bà ấy đã trồng khu vườn này. Là một tiểu thư của một gia tộc vampire. Mẹ ta đã phải gả cho cha ta vào tòa lâu đài đó. Từ lúc ấy, bà ấy ít cười, ít nói chỉ im lặng. Nhưng nhờ có những bông hoa hồng trắng, bà đã vui lên, ánh mắt khi nói về mẹ lại mang một vẻ buồn mệt mỏi. Bà ấy rất thích hoa hồng trắng nhỉ? Yêu cô nhìn Hiro, khi nhìn cô ta lại nghĩ tới bà ta. Hiro nhìn yêu cô. Tôi có thể mang lại yêu thương cho anh được chứ? Yêu cô nhìn anh, bọn ta căn bản đã không cần tình cảm của con người. Con người họ luôn vui vẻ vì họ biết yêu thương. quan tâm người khác. Chính vì cái tình cảm ấy mà mọi người luôn thân thiện và mỉm cười. Yuko nhìn Hiro, mục đích tôi đến đây là để thay đổi được anh. Dù tôi biết sẽ không được nhưng tôi rất muốn được thay đổi anh. Hiro, Sama, đó là lý do vì sao cô luôn vui vẻ. Phải vì tôi là con người. Con người và vampire đều khác nhau. Nên để yêu thương một người là không thể. Yuko đứng dậy, kiễng chân ôm lấy cổ Hiro và nói. Nhưng tôi sẽ thay đổi được con người anh. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì. Cô mỉm cười nhẹ rồi bước ra khu vườn. Hiro đứng lại nhìn cô cười nhẹ. Dù cô có thay đổi được ta hay không, ta vẫn sẽ chờ xem. Hình ảnh rất giống bà phải không Julian? Nhưng cô ấy lại không yếu đuối như bà. Làm bánh cho ta. Su kéo Haru vào căn bếp trong học viện. Anh kéo tôi đến đây chỉ để làm bánh cho anh thôi ư? Haru bực mình, mới sáng sớm đã bị kéo bởi tên đáng ghét này. Cô không làm thì đừng trách ta. Su bẻ tay, khuôn mặt hầm hầm sát khí nhìn cô. Anh muốn tôi làm bánh gì? Haru buộc tạp dề, caramel sô-cô-la. Vậy thì chờ tôi một lát. Haru bắt tay vào làm. Su nhìn cô. Khung cảnh thật là thân quen. Người mà hắn từng gọi là mẹ. Người luôn đã khiến hắn từng rất yêu quý và kính trọng. Nhưng thời gian trôi qua càng khiến người ta thất vọng. Bà ta đã phạm tội rất nặng. Hắn đã có thể giết chết bà ta không nương tay. Một cái giá rất đáng cho bà ta. Su, anh đang nghĩ gì vậy? Haru phủ bột. Không có gì. Ánh mắt hé lên sự u buồn. Vậy sao? Haru quết bột lên mặt nhìn giống như con mèo nhem nhuốc khiến Su phải bật cười. Con nhỏ kia, mặt cô dính hết bột kia. Hề, Haru luống cuống lau mặt. Mà anh vừa cười sao Su? Haru nhìn Su anh dừng lại. Đi đến lấy tay cô và ôm lấy. Haru có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của anh. Liệu tôi có thể thay đổi được anh không? Con người khác với vampire. Không có gì gọi là tình cảm đối với bọn ta. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ khiến anh vui trở lại. Anh cứ chờ xem. Haru ngước lên nhìn anh mỉm cười. Su mở mắt nhìn cô. Cô gái này quả nhiên vượt xa với tưởng tượng của anh. Cô không biết vampire là loài như thế nào ư? Con người làm sao có thể? Nhưng cô gái này lại. À, bánh cháy rồi. Haru vội vã chạy đến căn bếp. Những hành động đáng yêu. Tinh nghịch của cô khiến Su lại bật cười. Ta sẽ chờ xem cô sẽ làm gì. Thay đổi ta không dễ đâu. Cách chương.